Vạn tộc chi kiếp, chương 1018, gióng trống khua chiêng, góc truyện audio.com, cho cái gì, có thể cho đại yêu sơn hải cảnh được cái gì, kỳ thật Tô Vũ không cho được thứ gì hết, đương nhiên, thiên nguyên khí thì có thể thế nhưng thứ này đành quên đi, không cần thiết rêu rao khắp trốn, thật sự khiến cho khắp nơi đều có, vậy sẽ không tiện bàn giao. Công pháp, yêu tộc và nhân tộc lại không dùng chung. Bất quá Tô Vũ suy nghĩ một chút vẫn nói. Nếu các vị tiền bối thật sự cần gì, chờ ngày nào đó ta mạnh mẽ, có thể giúp các vị đoạt về, mặt khác. Thì ta cũng không có gì để nói. Không phản bác được, ba vị đại yêu liếc nhìn nhau, rốt cuộc chúng nên lựa chọn như thế nào. Rời đi thì chúng không dám, kỳ thật bọn chúng đã không còn sự lựa chọn. Độc Nhãn than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Vậy sau này còn mời Tô đại nhân chăm sóc nhiều hơn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tô Vũ cũng không thèm để ý thẳng thắn đáp. Các vị tiền bối không cần như thế, nói câu thực lòng, mọi người lợi dụng lẫn nhau, nếu cảm thấy không có cách nào tiếp tục chờ đợi thì các vị cứ chờ sự tình lắng xuống một chút thì tùy thời rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Ta chỉ muốn tốt cho các vị tiền bối thôi, nếu giờ đây thật sự muốn đi ta cũng quyết không ngăn trở. Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, hắn không hy vọng ba đầu đại yêu coi hắn là chủ nhân, ba đầu đại yêu này cũng đừng hy vọng Tô Vũ coi bọn họ là thân nhân. Ba vị đại yêu đều không nói chuyện. Tô Vũ cũng không nhiều lời, gọi Lão Quy ra, Lão Quy vừa tiễn hắn qua sông, vừa lên tiếng nói. Chàng trai, lần trước tìm ta hỏi tinh huyết hiện tại còn muốn nữa không? Tinh huyết của tiền bối quá mạnh, tạ ơn tiền bối, tạm thời không cần nữa. Tô Vũ nhẹ nhàng từ chối, hiện giờ hắn vẫn chưa dùng được tinh huyết sơn hải cảnh, quên đi thôi. Đúc thân đến giai đoạn nhất định, đại khái còn có thể dùng đến. Còn về việc lão rùa bỗng dưng chủ động muốn đưa ra tinh huyết, Tô Vũ cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, lão quy này tốt như vậy sao? Lão quy cũng không nói nữa, dẫu sao lão cũng chẳng có ý định mua bán. Rất nhanh, lão đã đưa Tô Vũ qua sông. Ba đầu đại yêu cũng đi theo Tô Vũ tiến vào sở nghiên cứu, dĩ nhiên, tất cả đều tận lực che giấu tầm mắt người ngoài. Đại Minh Phủ, Thiên Đô Phủ, thủ đô của bát quái. Ngày 22 tháng 2, sáng sớm tin tức liền bắt đầu lan ra. Biết Tô Vũ không, hắn sắp đằng không rồi, sắp đúc thân nữa, nghe nói lần này sẽ biểu diễn cho chúng ta xem kỳ tích 360 khiếu đúc thân, thì ra Tô Vũ đã mở đủ 360 nguyên khiếu. Thật là đáng sợ, ngu ngốc, không phải hắn muốn biểu diễn 360 khiếu mà là muốn mượn cơ hội truyền bá nguyên thần khai khiếu quyết cho chúng ta, nghe nói bộ công pháp này tu luyện về sau thì tốc độ khai khiếu cực nhanh. Thiên giai trung cấp công pháp có thể làm thành huyền giai để mà tu luyện. Ơ đệt châu bò như vậy à, thế thì chiến giả về sau chẳng phải là vô cùng cường đại sao? Chiến giả thì sướng rồi, nhưng về sau có khi nào địa vị của văn minh sư giảm xuống hay không? Nói nhảm, công pháp này vốn là do văn minh sư nghiên cứu ra, không có văn minh sư thì chiến giả lấy đâu ra công pháp cường đại như thế? Vẫn là văn minh sư châu bò hơn, các ngươi nhìn đi, Tô Vũ là văn minh sư, gần đây hắn đã đẩy ra biết bao nhiêu công pháp. Nguyên thần khai khiếu quyết của hắn thật sự lợi hại như vậy hả? Dễ dàng khai khiếu, Tô Vũ gióng trống khua chiêng muốn mở rộng như thế khiến ta cảm thấy giá cả sẽ không ít. Góc truyện audio.com, đâu, người ta không tới một năm đã khai khiếu mấy trăm, toàn bộ đều nhờ bộ công pháp này, ngươi nói xem nó có lợi hại hay không. Hiện tại hắn lại chủ động công khai ra ngoài, ta thấy giá cả hẳn cũng không thấp, nhanh tiết kiệm tiền đi, đổi một bộ về tu luyện, chính mình không thể dùng thì cho con cái cháu chắt một bộ cũng tốt mà, thiên giai công pháp đó. Khắp nơi đều xôn xao chuyện Tô Vũ muốn mở rộng nguyên thần khai khiếu quyết. Trước đó hợp khiếu pháp bởi vì khai khiếu không nhiều chỉ được xem như công pháp phụ tu nên Tô Vũ không mở rộng. Về sau nguyên thần văn quyết là công pháp của văn minh sư, hắn cũng không mở rộng. Bây giờ ý của Tô Vũ rất rõ ràng là muốn thay thế những công pháp cơ sở kia, thậm chí biến công pháp mới của hắn xem như công pháp chủ đạo của chiến giả ngày sau. Đây chính là việc hệ trọng, thay đổi công pháp sẽ khiến toàn bộ chiến giả của nhân tộc xuất hiện biến hóa cực lớn. Tin tức cấp tốc truyền bá, bên trong một tửu lâu, người kể chuyện cũng đang nói liên thanh. Có thực khách hỏi, gióng trống khua chiêng như thế, thanh danh Tô Vũ vốn đã lớn như vậy, hiện tại hắn muốn đẩy thiên giai công pháp ra, không sợ bị người ám sát à? Người kể chuyện khịt mũi coi thường, nghĩ gì thế? Người biết chuyện mà Đại Minh Phủ không biết à? Lần này phủ chủ cùng Nưu phủ trưởng tự mình tọa chấn, bảo hộ Tô Vũ an toàn, mặt mũi này. Chu gia điện hạ còn không có được, Nhật Nguyệt cửu trọng cùng Nhật Nguyệt thất trọng tự mình tọa chấn thủ hộ ám sát sao? Người có thể ám sát Tô Vũ còn chưa sinh ra đâu. Thật là có mặt mũi, Các thực khách nghe vậy cũng thấy rung động, phủ chủ cùng phủ trưởng đều là đại nhân vật tự mình ra mặt hộ đạo cho một vị chưa phải đằng không, này gọi là cái gì, này chính là thể diện. Người kể chuyện cười ha hả, đâu chỉ riêng hai vị ấy, lần này ta nghe nói, đến lúc đó còn có một đến hai vị Nhật Nguyệt cảnh sẽ hộ đạo cho Tô Vũ, miễn bị vạn tộc giáo phá hủy thịnh hội. Nhiều cường giả hộ đạo thế kia Tô Vũ cũng xem như là người đầu tiên của Đại Minh Phủ. Đúng thế, phá đằng không cảnh thôi mà nhiều đại nhân vật hộ đạo như vậy, vẫn là Văn Minh Sư có mặt mũi. Không phải Văn Minh Sư có mặt mũi, là nghiên cứu viên, thiên tài, đây mới là thể diện, một bộ công pháp nếu thật sự truyền bá khắp nhân cảnh, Đại Minh Phủ sẽ được lợi bao nhiêu? Người ngẫm mà xem, phải ha, tất cả mọi người đều háo hức nghị luận, lòng ai ai cũng rúng động, chiến giả mới là chủ lưu. Công pháp 126 khiếu, dựa theo Tô Vũ giải thích cùng tin tức lưu truyền, nó trùng 18 khiếu với hợp khiếu pháp, 18 khiếu khác thì không trùng hợp, kết hợp cùng tu luyện thì cần khai khiếu 144 cái, vừa vặn có số lượng sánh bằng thiên giai đỉnh cấp công pháp. Thế nhưng nguyên thần khai khiếu quyết 14 khiếu huyệt làm nhất trọng, nếu ngươi tu luyện xong nhất trọng, tốc độ khai khiếu liền tăng lên không ít, tu luyện sau đó thì độ khó sẽ giảm nhiều, lại mở ra khiếu huyệt của hợp khiếu pháp tiến vào vạn thạch cửu trọng sẽ rất nhanh. Tuyệt đối không thể chậm hơn so với việc ngươi tu luyện chiến thần quyết 72 khiếu. Công pháp này vừa ra qua mấy năm nữa, nhân cảnh người người đều sẽ là thiên tài, dĩ nhiên, có một chút chuyện cũng đã thông báo tiêu hao tài nguyên hiển nhiên không ít, đây là điều tất nhiên, dù sao phải khai khiếu nhiều thế kia. Dù cho có một ít nan đề thì đối với tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người đây vẫn là đại sự kinh thiên động địa, từ nay về sau, có lẽ nhân tộc sẽ dương danh, người người đều là thiên tài. Một vài năm sau nữa, có lẽ các công pháp khác dưới thiên giai đều sẽ bị đào thải. Cách chương.